Chúng tôi xin chân thành gửi đến quý thánh giả quyển sách Những trò ngụy biện biến sai thành trái. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ nhà biên soạn công ty sách Alpha Book, chủ biên Nguyễn Thụy Khánh Chương, nhà xuất bản Lao động Xã hội. Quyển sách này thuộc bộ sách S4S, viết tắt của Skill for Success, kỹ năng nhỏ thành công lớn. Sách được trình bày dưới dạng 34 đề mục, mỗi đề mục sẽ có dẫn giải chi tiết và phân tích các phương pháp ngụy biện. Sách Những trò ngụy biện biến sai thành trái được chúng tôi chia thành 9 phần nhỏ, mỗi phần có khoảng từ 4 đến 5 đề mục. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Lời nhà sản xuất. Lý luận hợp lý là nền tảng để chiến thắng mọi cuộc tranh luận, nhưng các ngụy biện lại hủy hoại chúng. Hiểu biết về các ngụy biện rất quan trọng, vừa để tránh được những ngụy biện vô tình hoặc hữu ý của người khác sử dụng, vừa để chủ động sử dụng chúng với nhiều mục đích khác nhau. Cuốn sách này được viết ra như một lời chỉ dẫn thực hành, dễ đọc và hài hước về ngụy biện cho những ai mong muốn giành chiến thắng trong cuộc tranh luận. Chúng tôi lựa chọn những ví dụ minh họa thiết thực, gần gũi với đời sống xã hội Việt Nam, được viết bằng giọng văn hóm hỉnh, không kém phần sâu sắc. Với mỗi ngụy biện, chúng tôi đều có những đoạn miêu tả rất dễ hiểu về bản chất và các tình huống cụ thể mà ngụy biện đó có thể nảy sinh. Những trò ngụy biện nằm trong dòng sách tư duy logic của Alpha Book. Chúng tôi đã có dịp giới thiệu đến bạn đọc hai trong số những cuốn sách trong dòng này. Đó là Viết gì cũng đúng của giáo sư Anthony Weston và Cãi cái gì cũng thắng của chủ tịch viện Adam Smith Marston Spiria. Đọc bộ sách, bạn sẽ biết cách nhận diện từng ngụy biện và xây dựng hệ thống miễn nhiễm trước chúng, đồng thời có khả năng bảo vệ bản thân khỏi thế công kích và biết cách đánh bật lại chúng. Dù dưới hình thức tranh luận nào, bạn cũng sẽ trở nên linh hoạt, khôn ngoan đến không ngờ. Alpha Books. Lời giới thiệu. Tôi có thể cãi thắng mọi chủ đề trước mọi đối thủ. Mọi người biết điều đó và cố đá tôi ra khỏi những bữa tiệc. Thương thi, để tỏ ra tôn trọng, họ chẳng thèm mời tôi đến những bữa tiệc đó. Trích dẫn lời của David Barry. Biết về tranh luận để làm gì? Tranh luận là chủ đề yêu thích của các triết gia Hy Lạp cổ đại nghiên cứu từ rất xa xưa. Ngày nay, những cuộc tranh luận diễn ra khắp nơi, dưới mọi hình thức, từ việc bạn và bạn bè mình bàn bạc xem nên đi xem phim gì, đến những cuộc tranh luận chiến lược diễn ra trong phòng kín của các nguyên thủ quốc gia. Chúng ta tranh luận nhiều đến nỗi coi nó quá bình thường và không có gì phải bàn tới. Nói đến tranh luận, chúng ta thường nghĩ tới hoạt động có hai chủ thể người tham gia, chẳng hạn như tranh cãi miệng hay bút chiến trên báo chí, mà tôi tạm gọi là tranh luận trực tiếp. Tuy nhiên, trong thực tế còn rất nhiều tranh luận mang tính gián tiếp, nghĩa là không có sự tham gia của hai chủ thể. Chẳng hạn như, bạn đọc một thông tin quảng cáo trên báo Tuổi Trẻ với nội dung nước lau nhà Clan tiêu diệt tất cả vi trùng vì được hiệp hội những người ghét vi trùng chứng nhận. Bản thân thông điệp đó là một kết luận, vì được hiệp hội những người ghét vi trùng công nhận, do đó, nước lau nhà Clan tiêu diệt tất cả vi trùng. Ngay lập tức, bạn sẽ có những ý kiến đồng tình hoặc phản đối cho phát biểu trên. Khi không đồng tình, trong đầu bạn bật ra những lý lẽ phản biện, sẵn sàng đáp trả lại hãng sản xuất nước lau nhà Clan. Theo thống kê, trung bình mỗi người Mỹ tiếp xúc với hơn 5.000 thông điệp quảng cáo mỗi ngày. Rất nhiều trong số đó có những phát biểu về sản phẩm. Tôi không có số liệu của Việt Nam, chắc chắn là ít hơn, nhưng cũng không phải là quá ít. Điều đó có nghĩa là chúng ta liên tục có cơ hội tranh luận với những chủ thể vô hình, Đó là chưa kể đến những tranh luận trực tiếp liên tục diễn ra từ lúc chúng ta chào buổi sáng đến khi leo lên giường đi ngủ vào ban đêm. Vậy, câu hỏi đặt ra là tranh luận là gì? Ai cũng có một tập hợp những quan điểm riêng về thế giới hay gọi cách khác là thế giới quan. Thế giới quan bao gồm tất cả những quan điểm về cuộc sống, công việc, xã hội, con người, vân vân và vân vân. Mỗi người có một thế giới quan khác nhau. Nó được hình thành trên cơ sở những thông tin mà chúng ta thu thập được. Thông tin đã qua bộ lọc xử lý và những định kiến cá nhân của mỗi người. Vì mang trong mình những thế giới quan khác nhau, mỗi chúng ta sẽ đưa ra những kết luận khác nhau cho cùng một vấn đề. Chúng ta rất tin tưởng thế giới quan của mình, cũng tự tin với những kết luận mình đưa ra và luôn cố gắng chứng minh tính đúng đắn của nó trong hầu hết các trường hợp. Do vậy, trừ khi bạn sở hữu một quyền lực nào đó, có khả năng ép buộc mọi người xung quanh đồng tình với quan điểm cá nhân của mình. Còn không, cái thế giới quan đúng đắn đó buộc phải được chứng minh thông qua tranh luận. Quan điểm chung của cuốn sách này là những kết luận khác nhau chính là nguồn gốc của tranh luận. Khi đọc những dòng này, chắc hẳn sẽ có bạn đồng tình với kết luận của tôi. Và khi bạn không đồng tình với tôi, nghĩ là trong đầu bạn đã có một kết luận khác cho phát biểu. Các kết luận khác nhau chính là nguồn gốc của tranh luận mà tôi vừa nêu ra ở trên. Chúng ta đã hiểu một cách đơn giản căn nguyên của tranh luận. Tuy nhiên, tranh luận chưa phải là điểm dừng ở đây. Để tranh luận, chúng ta cần những công cụ hỗ trợ. Vì căn nguyên của tranh luận là các kết luận khác nhau và không ai trong chúng ta dễ dàng nghe theo kết luận của người khác. Cho nên, chúng ta bắt đầu đưa ra những lý lẽ phản bác ý kiến của đối phương, cũng như tìm cách củng cố tính vững vàng cho kết luận của mình. Những lý lẽ đó được gọi là lập luận. Chẳng hạn, tôi là một tay chuyên bán các phần mềm kinh doanh của công ty Sabasa. Khi gặp một công ty nào đó, tôi luôn quả quyết rằng sản phẩm của Sabasa là tốt nhất trên thị trường vì được 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam tin dùng. Lý lẽ ở đây là vì 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam tin dùng nên sản phẩm của Sabasa là tốt nhất trên thị trường. Lập luận không phải là lập luận. Phải bao gồm hai phần cơ bản, tiền đề và kết luận. Bên cạnh đó, một lập luận đúng còn phải tuân thủ chặt chẽ hai nguyên tắc sau. Thứ nhất, tiền đề phải đúng. Và thứ hai, suy luận phải dẫn dắt từ tiền đề đến kết luận một cách có căn cứ. Với những lập luận đáp ứng đủ hai nguyên tắc trên, chúng ta gọi chúng là những lập luận hợp lý. Với những lập luận chỉ tuân theo suy luận đúng mà tiền đề sai, chúng ta tính những lập luận này vào nhóm lập luận có căn cứ nhưng không hợp lý. Một lập luận hợp lý sẽ tuân theo những ví dụ dưới đây. Những người chăm chỉ nhiều khả năng thành công hơn những người lười biếng. Do đó, bạn nên chăm chỉ. Còn lập luận có căn cứ nhưng không hợp lý sẽ như sau. Cánh cụt thuộc loài chim. Chim biết bay. Do đó, cánh cụt biết bay. Ở đây ta thấy, dù gọi là chim cánh cụt, nhưng cánh cụt vốn thuộc loài chim không cánh. Lập luận này vẫn tuân theo đúng cách thức suy luận có căn cứ, nhưng tiền đề đã sai, do đó không phải là một lập luận hợp lý. Ngụy biện. Ngụy biện là một từ Hán Việt. Ngụy nghĩa là giả dối, biện chính là tranh luận. Ngụy biện là một lập luận mang lỗi suy luận, khiến nó trở nên vô căn cứ hay không hợp lý. Lưu ý, ngụy biện không phải là một lập luận có căn cứ với những tiền đề sai. Ngụy biện được tạo ra một cách có chủ ý, nhằm giành thắng lợi bằng mọi giá của những kẻ thất thế thích cãi cùng hay những khi chúng ta vô tình không nhận ra một hay vài lập luận nào đó của mình không có căn cứ. Chẳng hạn, đây là một ngụy biện. Mắt thường không thể nhìn thấy được các tế bào, con người được cấu thành từ những tế bào, do đó mắt thường không thể thấy được con người. Có nhiều ngụy biện không được liệt kê trong cuốn sách này. Tôi chỉ có thể trình bày các ngụy biện phổ biến nhất. Tuy nhiên, đầu tiên, tôi muốn bật mí cho bạn ba nguyên tắc chung mà bạn cần ghi nhớ để có thể nhận diện ngụy biện hay sáng tạo ra các ngụy biện cho mục đích cá nhân của bạn. Nguyên tắc thứ nhất, kết luận mà không cần có đủ thông tin. Nguyên tắc đầu tiên để xây dựng hay nhận ra một ngụy biện là rút ra kết luận từ quá ít thông tin cơ sở. Chẳng hạn tôi nói, người Việt Nam chi tiêu rất nhiều vì những người bạn học của tôi đều chi tiêu nhiều. Thì tôi đã phạm vào ngụy biện. Ở đây, bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng tôi không thể dùng thông tin về số ít người bạn học mà tôi quen biết để rút ra kết luận cho toàn bộ người Việt Nam được. Chưa kể, có thể tôi chỉ thấy họ khi họ đang mua sắm và không phải lúc nào họ cũng làm việc đó. Nguyên tắc thứ hai, không đoái hoài đến những khả năng khác. Hai sự kiện xảy ra đồng thời có thể chung tay dẫn đến một kết quả, hoặc chỉ một trong hai sự kiện đó tạo ra kết quả. Sự kiện còn lại chỉ xảy ra mà không mang lại kết quả nào liên quan. Bằng cách nhìn vào một hay hai sự kiện và đưa ra kết luận mà không đoái hoài đến những khả năng khác, người lập luận đã phạm một ngụy biện. Chẳng hạn, các nhà báo kinh tế đôi khi lập luận rằng nguyên nhân duy nhất khiến giá vàng tăng là do chỉ giá tiêu dùng CPI, hàng thử biểu của lạm phát, của Việt Nam tăng cao và đẩy giá vàng lên. Lý do cho phép biểu trên là vì mỗi khi chỉ số CPI tăng thì giá vàng cũng tăng theo. Kết luận trên có thể đúng về mặt kinh tế học nếu chúng ta làm những phân tích chi tiết về giá vàng và chỉ số CPI. Tuy nhiên, về mặt suy luận logic thì đây là một ngụy biện. Có thể là chỉ số CPI đã đẩy giá vàng tăng cao, cũng có thể chỉ số CPI và giá vàng ngẫu nhiên cùng tăng trong thời kỳ mà vị báo chí kia trích dẫn. Ở đây, lập luận của nhà báo kia đã loại bỏ những khả năng khác dẫn đến kết luận. Nguyên tắc thứ ba, các ngụy biện không nằm dưới những dạng đơn giản. Như đã nêu ở trên, ngụy biện cơ bản là một lập luận, và rất nhiều những lập luận không thể hiện dưới những hình thái đơn giản như các ví dụ mà tôi nêu ra ở trên. Phần lớn thời gian, chúng ta đưa ra vô số lập luận dưới rất nhiều hình thái cấu trúc khác nhau. Chẳng hạn, nhiều bậc phụ huynh muốn con cái chăm chỉ học hành đã dọa con trẻ như sau: lo học hành đi, không thì ra bãi giữ xe bây giờ. Câu nói đó chính là một lập luận, dù rằng các con của họ sẽ tập trung vào tính chất dọa nạt của phát biểu nhiều hơn là mặt logic của nó. Thực tế, phát biểu đó là một lập luận, phải gọi là ngụy biện thì đúng hơn. Và chúng ta có thể viết lại nó dưới hình thái suy luận như bên dưới. Đối với hình thái thông thường, lo học hành đi, không thì ra bãi giữ xe bây giờ. Đối với hình thái lập luận, lo học hành thì không ra bãi giữ xe, A thì không B. Do đó, không lo học hành thì ra bãi giữ xe, do đó không A thì B. Vì chính bản thân lập luận đã khó phát hiện, các ngụy biện ẩn trong những phát biểu mơ hồ, khó hiểu và đầy cạm bẫy khác càng khó bị phát hiện hơn. Điểm cần ghi nhớ ở đây là, nếu muốn phát hiện ra các ngụy biện, bạn phải liên tục suy nghĩ về mối quan hệ nhân quả và luôn đặt câu hỏi về tính xác đáng của các tiền đề trong bức tranh tổng quan của lập luận đó. Cuộc chơi tranh luận. Tranh luận dù trực tiếp hay gián tiếp cũng sẽ có hai bên tham gia. Vì vậy, nhìn theo cách nào đó, tranh luận là một trò chơi giữa bạn và đối thủ tranh luận của bạn. Từ sau này, tôi sẽ gọi tắt là đối thủ. Trong trò chơi này, cả hai sẽ cố gắng sử dụng những vũ khí của mình để giành chiến thắng trước người kia. Vì hai bên đều tin tưởng thế giới quan riêng của mình. Những vũ khí này bao gồm lập luận hợp lý, ngụy biện, quyền lực và uy tín. Tuy nhiên, trong phạm vi cuốn sách này, tôi chỉ giới thiệu kho vũ khí dùng trong cuộc chơi tranh luận giữa bạn và đối phương ở khía cạnh ngụy biện. Và tôi hy vọng bạn sẽ biết cách sử dụng những ngụy biện nguy hiểm này để giành thắng lợi và có thể là chiến thắng trong cuộc chơi tranh luận. Và ngụy biện diễn ra như thế nào trong đời sống xung quanh chúng ta? Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi quyển sách. Câu chuyện Tình yêu là một trò ngụy biện để bắt đầu cuốn sách, chúng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn một câu chuyện vui có khá nhiều những ngụy biện mà chúng ta sẽ thảo luận. Câu chuyện này chúng tôi sưu tầm được trên Internet, không rõ tác giả, có tên là Lorik học tán gái. Được phỏng theo câu chuyện, tình yêu là một ngụy biện, Love is a fallacy của Mark Schumann. Mời các bạn cùng đọc. Tôi là kỹ sư công nghệ thông tin, trong lứa tuổi hai mươi mấy, thân thể tráng kiện và tinh thần minh mẫn. Ở trọ chung với tôi là tên bạn nối khố. Hai đứa tôi cùng mê một cô bé đang học tại Đại học Bách Khoa tên Hương, cũng theo ngành công nghệ thông tin. Dạo ấy, phong trào mặc áo da đang lên cao, nên thằng bạn chung phòng của tôi mới tạo một cái áo da bò màu vàng, với ý định dùng nó để cưa cô bé Hương. Phần tôi tin rằng với cái đầu sắc bén của một kỹ sư, với cái logic khổ luyện trong học đường của tôi, Hương sẽ thấy nó đáng giá gấp bội cái áo da màu vàng nhảm nhí ấy. Rình rập mãi tôi cũng rủ Hương đi chơi lần đầu. Thật đúng là sắc đẹp thường tỷ lệ nghịch với trí thông minh. Vì thế, tôi quyết định phải dạy cô bạn gái tương lai của tôi logic trước khi tỏ tình. Tôi thì thầm vào tai Hương. Em có muốn học logic không? Logic là gì hả anh? Logic là môn khoa học trí tuệ em ạ. Không có logic nói chẳng ai muốn nghe. Biết logic rồi, có đuổi thì thiên hạ cũng kéo tới. Nghe mình buông dưa lê đấy. Hay quá, thế anh dạy em logic được không? Ok, nhưng trước khi học cách lý luận đúng, em phải biết thế nào là lý luận sai trước đã. Từ người ta dùng để gọi những lý luận sai là ngụy biện. Vậy anh dạy em ngụy biện trước nhé. Tôi bắt đầu. Cái đầu tiên em phải biết là ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ. Là gì thế anh? Tức là thủ tiêu ngoại lệ. Ví dụ nhé, người ta cứ nghĩ cô gái nào lấy chồng Việt Kiều cũng ham tiền. Nhưng mình phải nói cho họ biết là đúng thế anh ạ, gần nhà em có một con bé. Tôi ngắt lời. Thế là em sai em ạ. Đâu phải ai lấy chồng Việt Kiều cũng vì tiền, cũng có người vì tình yêu. Hay biết đâu, họ quen nhau trước khi anh ta xuất ngoại. Đó là chưa kể, đâu phải Việt Kiều nào cũng giàu hơn người trong nước. Ờ nhỉ, logic vui quá anh nhỉ. Anh nói tiếp đi. Cái logic sai thứ hai là khái quát hóa vội vã. Ví dụ nhé, anh có một ông bạn buôn thuốc lá bên Đức. Em cũng có một cô bạn buôn thuốc lá bên ấy. Vậy là ai ở Đức cũng buôn thuốc lá. Đúng đấy anh ạ, con bạn em nó đúng là đúng thế nào? Tôi bật cười. Mình biết có hai người bên Đức buôn thuốc lá, đâu có nghĩa là ai bên ấy cũng đi buôn. Logic hay quá anh ơi, tiếp nữa đi anh. Bây giờ, tới ngụy biện nhân quả. Ví dụ nhé, đừng cho thằng em của em đi chơi theo chúng mình, lần nào nó đi theo cũng mưa. Lý luận thế là sai, vì trời mưa chả liên quan gì tới nó cả. Thấy Hương tròn xoe mắt thán phục, tôi nã đạn liên tục. Tiếp theo là ngụy biện tiền đề mâu thuẫn. Nếu Thượng Đế làm gì cũng được, thì Thượng Đế có thể tạo ra một cục đá nặng, đến chính Ngài cũng không nâng nổi. Có đúng thế không em? Được chứ anh, chuyện nhỏ như con thỏ, Ngài có thể. Được là được thế nào? Nếu mà làm được, thì có nghĩa là có một cục đá Thượng Đế không nâng nổi. Mà lúc đầu, mình nói là cái gì Thượng Đế cũng làm được mà. Tôi nổi hứng nói tiếp, xuôi cả bọt mép. Tiếng Việt ta gọi là mâu thuẫn. Em biết mâu thuẫn là gì không? Mâu là cái giáo. Xưa có một anh chàng bán cái mâu. Anh nói, mâu của tôi vô cùng sắc bén, đâm gì cũng lủng. Sau đó, anh đem bán cái thuẫn, tức là cái khiên. Anh lại nói, thuẫn của tôi bền chắc vô cùng, không có gì đâm thủng. Có người đi ngang, bèn hỏi, thế lấy cái mâu của anh đâm vào cái thuẫn thì sao? Anh ta không trả lời được. Hương nhìn tôi như Tử Cống nhìn Khổng Tử. Anh vả là thông thái, nhưng sao càng nghĩ em càng thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy. Yên lặng nào, để anh giảng tiếp về ngụy biện lòng trắc ẩn. Ví dụ nhé, có một anh chàng kia thi rớt, nên anh ta năn nỉ ban giám hiệu cho anh vào đại học. Nói rằng mẹ anh ta đang ốm nặng, trước khi chết chỉ muốn thấy anh có được mảnh bằng. Cha anh ta là một nhà hảo tâm đóng góp rất nhiều cho xã hội, có công với đất nước. Nếu anh ta mà không vào được, thì chắc mẹ anh ta sẽ đau lòng mà chết. Hương thúc thích khóc. Tội quá anh ạ, thôi thì cho anh ta. Tôi gắt lên. Tội là một chuyện, nhưng xứng đáng hay không là chuyện khác. Bộ cứ bố làm công ích, mẹ đau nặng thì con cái được đặc quyền hay sao? Mà thôi, để anh dạy cái loại suy sai lầm cho em. Loại suy sai lầm là sao hả anh? Ví dụ như bạn anh, nó nói là học sinh đi thi nên cho phép mang theo sách. Luật sư ra tòa có thể có sách luật, kỹ sư đi làm cũng có sách tra cứu. Thế sao học sinh lại không được? Em hoàn toàn nhất trí. Nhất trí cái con khỉ, em tư duy lối mòn quá. Luật sư hay kỹ sư thì đi làm, còn học sinh thì đi thi để thầy cô kiểm tra xem họ học và nhớ được những gì. Hai việc hoàn toàn khác nhau. Anh thật là thiên tài, nói đến đâu em hiểu ra đến đấy. Hứng chí quá, tôi vên mặt lên. Cái ngụy biện tiếp theo là ngụy biện giả thuyết. Ví dụ như ông thầy dạy sử, ông ấy nói không có Quang Trung Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh thì chắc ta vẫn còn bị bắt trị. Đúng đấy anh ạ, hồi ấy vua Lê. Đúng cái chỗ nào? Đúng là ngài có công, nhưng nếu không có ngài, có thể cũng sẽ có người khác đứng lên đánh đuổi quân Thanh mà. Biết đâu đấy, lại lấy cả được Lưỡng Quảng ấy chứ. Ừ nhỉ, cái ông Quang Trung này rách việc. Tới đây thì tôi không còn đủ kiên nhẫn. Hương à, cũng khuya rồi, thôi để anh dạy em một cái ngụy biện cuối, rồi hôm khác ta học tiếp. Cái này gọi là suy luận dèm pha. Ví dụ nhé, tên bạn chung phòng với anh, hắn nói không nên đọc báo viết về công nghệ thông tin, mấy tay nhà báo ấy biết gì mà viết. Hương ngắt lời, nói thế là sai, vì đâu cứ phải dân công nghệ thông tin mới biết công nghệ thông tin. Vả lại, nhiều khi nhà báo họ còn làm công nghệ thông tin nên nhỉ. Sao bạn anh tư duy lối mòn thế? Tôi đắc chí. Ừ, thằng bạn anh nó lối mòn lắm em ạ. Đêm nào cũng thế, chẳng mấy chốc, Hương đã sắc bén về logic chẳng kém ai. Đêm hôm nay, tôi dẫn nàng ra bờ hồ đi quanh quẩn. Đợi nàng mỏi chân, tôi dìu nàng ngồi xuống băng ghế đá thủ thỉ. Em à, tối nay anh không nói chuyện logic nữa, anh sẽ nói chuyện hai đứa mình. Hương ngắt lời. Hai đứa mình có gì đâu mà nói hả anh? Em yêu, sao lại không? Mình đã đi chung với nhau cả tháng rồi, rõ ràng là chúng ta rất hợp nhau. Anh ơi, đừng khái quát hóa vội vã anh nhé. Em nói cái gì thế? Em nói anh, khái quát hóa vội vã, đi chung với nhau đâu có nghĩ là hợp nhau ở anh. Vả lại, cũng mới chỉ có một tháng. Tôi bật cười. Em đùa vui quá, một tháng là đủ rồi em. Đâu còn phải ăn hết cái bánh mới biết là cái bánh ngon. Anh vừa loại suy sai lầm đó anh. Em đâu phải là cái bánh. Anh so sánh khập khiễng quá. Tôi cảm thấy gáy mình bắt đầu nóng lên. Hương à, em là niềm hy vọng của anh. Em mà từ chối thì sao anh sống nổi? Tội cho anh, cái công của anh mấy tháng nay. Ngụy biện lòng trắc ẩn anh ơi. Tội là một chuyện, có công là một chuyện. Xứng đáng hay không là chuyện khác. Tôi thấy nóng bừng cả mặt. Em nói quái quỷ gì thế? Em muốn logic hả? Được, anh cho em logic. Thế, ai dạy em logic thế? Thì anh chứ còn ai vào đây? Tức là em nợ anh. Không có anh, thì làm sao em biết logic? Ngụy biện giả thuyết anh ơi. Không có anh, thì có thể sẽ có người khác dạy. Mà biết đâu, là chả dạy tốt hơn anh ấy chứ. Anh không nhớ Quang Trung Nguyễn Huệ à? Tôi la lớn lên. Hương này, đâu phải cái gì học được cũng nên đem ra áp dụng. Đừng có nói loanh quanh mãi nữa. Anh nhá, đấy là anh đang ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ đấy. Đến đây thì tôi không thể kiềm chế nổi mình nữa. Em có thằng nào khác vậy không? Thằng nào thế? Em cứ nói tuột ra cho xong. Hương dịu dàng đáp. Thì anh bạn chung phòng của anh đấy chứ ai? Cái gì? Nó là cái thằng Sở Khanh. Anh ở chung với nó mấy năm nay, anh biết rõ nó lắm. Anh đừng có suy luận dèm pha thế chứ. Tôi thở dài. Thôi được, anh chịu thua em. Anh bỏ cuộc. Em giỏi lắm. Chỉ xin em cho biết, tên đó có cái gì mà hơn anh cơ chứ? Hương mở tròn đôi mắt, thật thà đáp. Anh ấy có cái áo da bò màu vàng. Quý thính giả vừa nghe xong những nội dung đầu tiên của quyển sách này.